Hokage siêu thần, chương 44, đừng bao giờ tin đầu quan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mảnh rừng rậm, một thiếu niên tóc trắng phía sau lưng treo vỏ đao nhỏ, tay phải cầm thanh đao để phòng đối diện thượng nhẫn. Tên thượng nhẫn này tên là Garu, là thượng nhẫn làng cát. Hắn được giao nhiệm vụ tiếp viện Dosu, nhưng mà khi đến đây hắn lại được Dosu cho biết có thể hắn bị làng Konoha theo dõi, mà người theo dõi hắn lại bọn nhóc học trò của đệ tam, nên bọn họ âm mưu lừa chúng vào rừng ý đồ tập kích. Khá lắm nhóc, ngươi có vẻ là thượng nhẫn, mà cây đao nhỏ ngươi đang cầm trên tay, nếu ta đoán không lầm thì ngươi là nanh trắng làng Konoha, một năm gần đây giết khá nhiều ninja làng khác. Không ngờ ngươi nhỏ tuổi như thế, Garu liếm kunai rồi nói. Thì ra ngươi là tên ninja hay la liếm trước khi giết người? La liếm Garu, Sakomo nhíu mày nghiêm túc nói. La liếm cái đầu mày. Đừng tùy tiện đặt tên cho người khác, mặc dù ngươi rất lợi hại về đao thuật nhưng để làm một nhẫn giả ngươi còn thiếu rất nhiều. Garu có thói quen hời nói chuyện là liếm vũ khí cầm trên bất kể nó là gì. Vậy sao, thế thì ngươi sai rồi. Sakumo nói đến đây chợt dưới chân mảnh tia điện, hắn đạp nhẹ một cái thoáng đến la liếm bên người. À không, Garu trên tay thanh đao nhỏ điện quan lóe lên chém xuống một mảnh lam quan dài 2 mét. Garu nhanh nhẹ né tránh nhưng trả giá một cánh tay trái, hắn lăn người trên mặt đất, tay phải vịnh vai trái trống rỗng đầy máu. Bên phải đang bị nhóm Gintoki quanh Dosu chặt chẽ, Gintoki bổng hai tay kết ấn nói, bắt đầu đi để mở màng, ta sử dụng tuyệt chiêu thành danh của mình để tỏ vẻ tôn trọng ngươi. Orochimaru gật mình nghĩ, chẳng lẽ nó dùng chiêu tào lao đó. Quả nhiên giống như Orochimaru nghĩ, Gintoki kết ấn hết, sắc dụ thuật mỹ nhân kế. Bỗng nhiên xuất hiện 5-6 mỹ nữ trần truồng, đẹp đẽ vô cùng, trong đó nổi bật nhất một em tóc vàng có vẻ giống Sonet. À không, chính là nàng khi trưởng thành đây mà. Nhẫn thuật vừa ra, Jiraiya đã phun máu ngã tại chỗ, Orochimaru chỉ chảy mồ hôi chán lại không vấn đề gì cả. Sonet trơn mắt tức giận, điều đáng ngờ là tên Dosu không làm sao hết, làm như hắn đối với thứ nhìn thấy không hứng thú. Làm sao sẽ, hắn làm sao không bị gì hết? Gintoki ngạc nhiên nói, nhưng chợt thấy Dosu đang mặc đồ phụ nữ trên người thì hắn đã hiểu, quả nhiên nghe Dosu nói, hừm. Vô ích thôi, vì chế là PD. Xem ra nhẫn thuật của ta cũng có ngày thất bại, vậy phải đánh trực tiếp thôi. Gintoki thở dài lắc đầu nói. Orochimaru khản hắn lại nói, để tao lên, tao cùng mày hợp tác đánh một trận. Jiraiya đứng dậy che mũi nói, Orochimaru cũng gật đầu đồng ý, bản thân hắn đến đâu hắn tự biết, muốn đánh thắng thượng nhẫn là điều khó khăn. Cheria nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng mấy tháng luyện tập ở thánh địa Cóc Mayobokuzan, sự tiến bộ của hắn rõ ràng, hai người cùng tiến lên cùng Dosu chiến đấu. Orochimaru vẫn chiêu cũ phóng Shuriken vào địch nhân rồi kết ấn. Ảnh phân thân Shuriken, mười mấy Shuriken phóng thẳng tới Dosu làm hắn phải tung người ra sau tránh né, rồi đánh gạt mấy mai Shuriken, nhưng khi hắn vừa tiếp đất Jiraiya đã kết ấn chờ sẵn. Thổ độn hoàng tuyền chiếu. Khi chân Dosu vừa chạm đất lại cảm thấy như chạm vào bùn lầy, khó khăn chạy khỏi, nhưng chưa kịp hắn nghĩ ra đối sách, tiếng nói của Orochimaru vang vọng bên tai hắn. Phong độn bạo trùng xa. Một vòi rồng nằm ngang lao thẳng vào ngư xê Dosu làm hắn văng xa ra phía sau, lực đẩy của nó làm hắn va vào 5-6 cái cây rồi mới ngừng. Chưa kịp hắn phun máu, miệng Sonet không biết ở đâu xuất hiện cho hắn một đấm vào bụng làm hắn tung người lên cao, khi đó vẫn còn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chỉ đánh hai người sao? Có lẽ hắn quên sự chọn lựa của hắn một chọi một, à không, một đám chọi một mới đúng, và bi kịch hắn bắt đầu. Khi đang tư thế tung người lên cao, hắn nghe thanh âm nho nhỏ của Gintoki nhưng vẫn rõ ràng. Ảnh phân thân chi thuật. Sau tiếng nói đó, bổng Gintoki xuất hiện kế bên hắn, gót chân bổ xuống ngực hắn. Thần long bài vĩ, một tiếng giống vang như rồng kêu rít bên tai. Hắn trợn mắt đồng tử thu nhỏ lại vì xương ngực hắn bây giờ đã vỡ nát đến nổi, sau lưng hắn quần áo rách một mảnh, nhưng có vẻ chưa kết thúc. Khi đang vừa rơi chạm đất, một phân thân của Gintoki đang chờ hắn từ lâu, tay phải tung trưởng vào lưng hắn. Phi long tại thiên, vừa mới rơi xuống chưa kịp chạm đất lại tung lên trời tiếp. Người hắn lúc này đã không còn cảm giác, ánh mắt nặng trĩu, hắn biết nếu nhắm lại hắn sẽ không bao giờ mở ra nữa, hắn bây giờ chỉ muốn nằm trên mặt đất thôi. Như ước muốn chạm đất của hắn, Gintoki nhảy lên thật cao, lộn ngược người xuống tung một chưởng vào bụng của hắn. Hoặc dược vô uyên, như rồng lao xuống vực, một chưởng vào bụng hắn làm hắn rơi với tốc độ chả kém tốc độ âm thanh chút nào, xung quanh hắn rơi bán kính 5 mét như bão táp, làm xung quanh cây cối cũng bị thổi tung cả rệt cây. Để, còn sống được tao đi bằng chim. Jiraiya trợn mắt nói, thật độc ác, tung một chưởng là muốn chết rồi, tung liên tiếp 3 chưởng, cái nào cũng như cấp B, cấp A nhẫn thuật, mẹ sống được mới lạ. Orochimaru chán chảy mồ hôi nói, Bên cạnh Sonet hai má hơi hồng nghĩ. Không ngờ lúc này Jin đàn ông thật. Đúng là bạo lực nữ. Đang chiến đấu bất lợi Garu, bỗng nghe tiếng nổ tung là mặt đất chung quanh hơi lay động, định hình nhìn lại chỉ thấy đằng xa khói bụi mịt mờ nhưng vẫn xác định bộ đồ giả gái của Dosu. Hắn ngăn cản một đao của Sakumo rồi nghĩ, chấm, mẹ nó thằng Dosu nãy giờ đang kéo thời gian chờ mày giải quyết bọn nhóc rồi ra phụ, ai ngờ mày lại bị giải quyết. Bây giờ chỉ chạy thôi ở lại bị hội đồng thì thấy mẹ. Sakumo đảo mắt qua bên phải thầm nghĩ. Xem ra, bọn nhóc đã giải quyết xong, mình còn lề mề thì mất mặt chết. Cách chương.